Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, Chấn Vực Trung Tấn Thăng Thiên Binh. Ma Môn quân đội vượt qua tưởng tượng nhiều cũng liền bình thường. Càng nghiêm trọng là, làm bọn họ hiện thân đi ra sau. Chính đạo đám võ giả chấn kinh phát hiện, rất nhiều Ma Môn đệ tử thế mà liền là bên cạnh mình người. Nguyên lai những cái này Ma Môn đệ tử bình thường đều là lấy chính đạo thân phận ẩn tàng bản thân. Thẳng đến hiện tại mới hiển lộ thân phận. Thậm chí càng nghiêm trọng là, có chút chính đạo thế lực. Thế mà gần 7 thành lực lượng đều bị Ma Môn trưởng khống. Mà những cái này Ma Môn lực lượng, ở lần trước bốc lên các phương đại vực phản loạn thời điểm. Thế mà đều không có bất luận cái gì động tác. Thậm chí còn lấy chính đạo thân phận, trái lại sát Ma Môn đệ tử. Đến mức căn bản không có người hoài nghi tới bọn họ. Đây là tương đối đáng sợ. Chính đạo một phương đối với cái này không có chút nào phòng bị. Mà Ma Môn lại mưu đồ đã lâu. Cho nên khi những cái này Ma Môn âm thầm lực lượng bộc phát sau, lập tức đối bên người đã từng thân nhân, bằng hữu, đồng liêu tiến hành công kích, cho chính đạo tạo thành to lớn tổn thương. Có thể nói từ chiến tranh ngay từ đầu, Ma Môn liền cho chính đạo đánh đòn cảnh cáo. Nhưng là may mắn, chính đạo một phương cao tầng cũng không phải ăn chay. Cho nên khi ăn một lần thiệt thòi lớn sau, chính đạo các cao tầng cấp tốc tổ chức phản kích, rốt cục chống cự ở Ma Môn công kích. Từ đó, song phương triển khai lề mề chiến tranh. Mà liền ở đại chiến mở ra 2 năm sau, ở Tây Phương Đại Mạc chỗ sâu nhất tuyệt vọng cấm địa, cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh thiên khí tức. Trong khoảnh khắc liên lụy toàn bộ đại lục, cùng càn khôn thánh tâm lực lượng xa rằng co, kinh động đến chính ma song phương tất cả mọi người. Tuyệt vọng cấm địa là một mảnh vô cùng khổng lồ sa mạc. Hắn hoàn cảnh ác liệt, coi như là võ tổ cảnh cường giả, đều không dám tùy tiện bước vào. Cho nên vô số năm qua, nơi đó cơ hồ có rất ít sinh mệnh xuất hiện. Mà hiện tại, một cỗ đáng sợ khí tức thế mà từ trong đó phát ra. Đương nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thế là chính ma song phương đều phái cao thủ tiến vào tuyệt vọng cấm địa dò xét. Kết quả cuối cùng làm cho người chấn kinh. Nguyên lai một mực tuyên bố bế quan ma tôn, cùng đông đảo ma môn phó môn chủ, kỳ thật ngay ở tuyệt vọng cấm địa bên trong. Mà cỗ kia đáng sợ khí tức, chính là bọn họ luyện chế thiên binh phát ra. Lúc này ngay cả ma tôn nhóm cường giả đều áp chế không nổi thiên binh khí tức, đến mức để hắn phát ra, liền bảo ngày mai binh luyện chế cũng đã chuẩn bị kết thúc, đoán chừng mấy chục năm bên trong sẽ kết thúc. Tình huống như vậy, đem chính đạo một phương đánh trở tay không kịp. Bọn họ lúc đầu coi là chỉ cần chống cự ở ma môn công phạt, đợi đến càn khôn thánh tâm hoàn thành sau đó, liền có thể chữa trị thiên trụ, triệt để diệt đi ma môn. Thế nhưng là hiện tại, ma môn thiên binh thế mà cũng phải hoàn thành. Cái này khiến sự tình kết cục lập tức lại biến không xác định lên. Người nào cũng không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Thế là chiến tranh biến càng thêm kịch liệt tàn khốc. Ma môn một phương muốn đánh vào thiên trụ bình nguyên, phá hư càn khôn thánh tâm hoàn thành. Mà chính đạo một phương thì là nghĩ đánh vào tuyệt vọng cấm địa, ngăn chặn thiên binh luyện chế. Dạng này cục diện, rốt cục nhường chiến hỏa bao phủ toàn bộ đại lục, cũng không còn bất kỳ một cái nào địa phương bình tĩnh. Cái này cũng đại biểu cho lần thứ tư chính ma đại chiến rốt cục hoàn toàn mở ra. Thời gian vội vàng trôi qua. 7 năm sau, chiến hỏa nhường vô số người trôi giạt khắp nơi. Thánh khư đại lục bên trên bạch cốt khắp nơi. Đơn giản liền như là địa ngục một dạng. Mà ở trong địa động, đi qua trước sau 15 năm không ngừng rèn luyện, bát phương chấn vực chung cũng rốt cuộc phải tấn thăng thiên binh. Thức hải bên trong, chấn vực chung tản mát ra uy thế càng ngày càng kinh người. Thậm chí ngay cả tử vong tế đàn cùng sinh mệnh linh thụ đều bị áp chế rung rung. Mà ở chấn vực chung chung quanh, huyết long lướt thân thể giống như thực chất, trên người lân phiến càng là phẳng phất như kim loại, tản mát ra điệp điệp thần quang. Hiển nhiên đi qua cái này 15 năm rèn luyện, hắn linh hồn cũng đã khôi phục rất nhiều. cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên một tiếng to lớn oanh minh vang vọng thức hải. Chỉ thấy huyết long cao vút gầm thét. Thân thể đột nhiên trùng thiên mà lên. Tiếp lo lắng chuyển thẳng xuống. Âm vang chui vào bát phương chấn vực chung. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng chuông khuếch tán ra. Tràn ngập toàn bộ thức hải. Thế mà bức bách tử vong tế đàn cùng sinh mệnh linh thụ. Không ngừng lùi lại đến nơi xa. Mà Tô Hạo Thần ý thức. Thế mà cũng ở dưới tiếng chuông biến mơ hồ không rõ. Thành công. Bát phương chấn vực chung. Rốt cục thành công tấn cấp đến thiên binh. Mà huyết long cũng triệt để trở thành thiên binh khí linh. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Liền giống như bản thân linh hồn chi lực. Cùng thiên binh đạt trở thành một loại hoàn mỹ phù hợp. Bản thân đối thiên binh thao túng. Cũng đã đạt đến điều khiển như cánh tay trình độ. Oanh, đột nhiên linh hồn chấn động. Tô Hạo Thần cảm giác mình ý thức. Thế mà theo lấy thiên binh lực lượng khuếch tán. Đột phá trùng điệp không gian. Cảm thấy một cái thần bí vị trí. Cái này thần bí địa phương. Hắn lúc trước thao túng cực cảnh tháp thời điểm. Cũng mơ hồ từng cảm ứng thấy. Chỉ là lần này càng thêm rõ ràng thôi. Thiên võ thánh giới. Hắn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không sai. Liền là thiên võ thánh giới. Đó là ta đã từng tu luyện địa phương. Huyết long thanh âm xuất hiện. Không nghĩ đến thiên binh uy lực như thế cường đại. Thế mà có thể để cho ta ý thức vượt qua không gian. Cảm nhận được thượng giới tồn tại. Tô Hạo Thần thở dài nói. Ngươi sai rồi. Ngươi có thể cảm ứng được thiên võ thánh giới. Kỳ thật chủ yếu cũng không phải bởi vì thiên binh. Thiên binh chỉ bất quá là một cái tăng cường ngươi cảm ứng môi giới thôi. Huyết Long giải thích nói. Trên thực tế thiên võ thánh giới. Đối với mỗi một cái phàm tục đại thế giới. Đều có một loại triệu hoán lực lượng. Chỉ bất quá loại này lực lượng 10 phần yếu ớt. Người bình thường căn bản không cảm ứng được. Chỉ có tông sư cảnh cường giả. Hoặc là thân có linh hồn chi lực. Cũng mượn nhờ linh hồn chi lực thôi động thiên binh người. Mới có thể cảm ứng được. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Mặt mũi tràn đầy hướng tới. Không biết thiên võ thánh giới. Rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Thực sự là tốt muốn đi xem. Đó là một cái tầng thứ cao hơn thế giới. Có lẽ ngươi cho rằng thánh khư đại thế giới khổng lồ. Nhưng nếu như cùng thiên võ thánh giới so ra. Kỳ thật căn bản liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nơi đó cường giả, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, hy vọng tương lai có một ngày, ngươi thật có thể đặt chân nơi đó. Huyết Long chờ mong nói ra, nếu như Tô Hạo Thần tương lai có thể tiến vào thiên võ thánh giới, vậy hắn cũng liền có thể đi theo về nhà. Hy vọng đi, bất quá muốn tiến về thiên võ thánh giới, còn phải trước chữa trị thiên trụ mới được. Không biết thất đại tông sư lần này có thể hay không thành công. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Lúc này theo lấy ý thức tỉnh lại. Hắn cũng đã cảm nhận được. Thánh khư đại lục bên trên xuất hiện hai cỗ kinh người khí tức. Một cỗ đến từ Trung Châu Nguyên Địa. Mà một cỗ khác thì là đến từ Tây Phương Đại Mạc. Đó là cái gì? Thật cường đại cảm giác. Tô Hạo Thần hỏi. Đến từ Tây Phương Đại Mạc cỗ kia. Ta cảm giác cùng bát phương chấn vực chung có chút cùng loại. Hẳn là ma tôn thiên binh sắp đã luyện thành. Huyết Long suy đoán nói. Về phần Trung Châu Nguyên Địa cỗ kia. Tựa hồ nguồn gốc từ thiên trụ bình nguyên. Ta đoán chừng là thất đại tông sư. Cũng đã tìm được chữa trị thiên trụ biện pháp. Phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,